Phong Thần, chương 10, Âm Dương Quyết, góc truyện audio.com, người người tu ra hai viên kim đan. Nàng nhìn về phía lão xà vương, lúc này lão cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu, có cảm giác sinh cơ đang trôi qua mãnh liệt. Người nghĩ tu ra hai viên kim đan dễ như vậy sao? Hừ. Đó là tinh hoa, độc dược của cả cuộc đời ta tạo thành. Vạn hoa giáo các người tính toán rất tỉ mỉ nhưng quên đi một điều, ta là vương. Là vương trong các loại thú, làm sao có thể dễ dàng bị tiêu diệt như vậy, muốn giết ta các người cũng phải chôn cùng, ha ha ha. Nàng nhìn xà vương nằm phía trước, trong lòng cảm khái, đúng là người tính không bằng trời tính, nàng bỏ ra bao công sức bắt giết yêu thú. Bôi lên người của chúng xà hương để dụ xà vương từ sâu hắc ám xâm lâm ra, mắt thấy sắp thành công lại bị tham niệm đánh bại. Bây giờ thân mang trọng thương lại chúng thôi tình độc của xà vương, xem ra lành ít dữ nhiều, xem ra mệnh của bồn cô nương không thọ. Nàng nói xong liền ngất đi. Long Thắng Thiên từ dưới lớp đá bò lên, hắn ở bên cạnh chờ, nghêu sò đánh nhau ngựa ông đắc lợi, không ngờ lực phá hủy của hai linh vương kinh khủng đến. Như vậy nếu không nhờ linh lực hộ thể hắn đã sớm đi vong rồi, chẳng lẽ đánh xong rồi. Long Thắng Thiên quan sát chiến trường, thấy một bên lão hồng xà nằm lật cổ chắc là đi tông rồi, một bên là bài thi nữ tử cũng nằm im ở đó. Chết hết rồi, hắn cẩn thận đi về phía trước quan sát, lấy chân đá vào vương xà không có phản ứng, thật sự chết rồi. Long Thắng Thiên mừng như điên, đây là một xà vương a, một linh vương chính hiệu. Hắn cố gắng áp chế cảm xúc, nhìn con rắn dài hơn 10 trượng lại sinh ra một vấn đề, làm sao mang nó đi đây, lão dịch người có cách nào không? Nếu người đạt đến linh vương liền có thể thu con rắn này vào trong hắc đỉnh. Long Thắng Thiên thầm mắn, hắn là linh vương thì ở tiểu quốc này có thể đi ngang, làm gì phải giấu đầu lồi đuôi. Chỉ lấy ra với răng cũng không thể mang đi được. Lúc này hắc dịch tiên vương lên tiếng, người đi qua tìm trên người nàng không chừng có thể kiếm được túi chữ vật. Long Thắng Thiên bừng tỉnh, đúng vậy, nàng ta chỉ ít cũng là linh vương, chắc chắn sẽ có đồ quý giá. Hắn tiến lại gần nàng, nhìn thân thể nằm phía trước lắc đầu, đẹp như vậy mà chết đi thật uổng quá. Nhìn nàng nằm trên đất, đầu tiên trùng kích thị giác hắn chính là cái mông vền lên rất tròn, phía dưới là cặp chân thon dài. Tóc đen, da trắng, với kinh nghiệm tình trường của hắn liền phán ngay cô nàng này là một mỹ nữ. Hắn tiến tới đỡ nàng ngồi dậy, lại giật mình buông nàng ra. Nàng ta còn sống. Long Thắng Thiên bị dọa một trận không nhẹ, hắn lùi lại, dù sao đây cũng là linh vương, cho dù bị thương thì chỉ cần một cái liếc mắt đủ cho hắn hồn phi. Phách tán, người sợ gì, nàng ta đã bị trọng thương. Lại chúng độc tạm thời không thể sử dụng linh lực, lão dịch người nói thật chứ? Hắc dịch tiên vương không thèm trả lời. Hắn cũng không hỏi tiếp, hít một hơi thật sâu sau đó tiến lại bắt đầu kiểm tra. Hắn từ trên người nàng tìm được số đo 3 vòng à không, túi chữ vật nhìn giống như túi thơm thông thường nhưng không gian bên trong rộng như một căn phòng. Chứa đầy quần áo nữ nhân màu sắc vô cùng sặc sỡ để hắn nhìn đến khí huyết không thông. Ngoài ra còn có rất nhiều linh dược, thanh linh tử đến mấy vạn, có cả bạch linh tử, đan dược, vũ khí. Long Thắng Thiên bây giờ có thể khẳng định đạo tặc chính là nghề mau giàu nhất ở cái đại lục này, trước tiên thu con rắn này vào trước đã. Ý niệm vừa động lập tức xà vương liền biến mất, hắn quay lại nhìn bạch y nữ tử đang hôn mê, trong mắt lóe lên một tia sát khí, đây là đồ vật của một linh vương, nếu cô ta biết ta lấy trộm còn chạm vào người cô ấy không biết có nổi khùng lên giết ta không, thậm chí ngay cả Long gia cũng bị cuống vào. Giết hay không giết, Long Thắng Thiên nhìn nàng thật lâu, cuối cùng không biết vì sắc tâm hay lý trí hắn quyết định cứu nàng, cho dù cố gắng thay đổi đến đâu hắn cũng là người địa cầu, không thể xem mạng người như cỏ rác được, hy vọng ta sẽ không hối hận vì việc làm hôm nay. Hắn ôm nàng tiến vào một hang động trong vô ảnh cốc, đây vốn là nơi ở của một yêu thú cấp 2. Long Thắng Thiên cho rằng nó bị đại chiến giữa hai linh vương giết chết. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một cái giường đặt nàng xuống, sau đó đi ra ngoài bắt đầu thu gom tất cả xác yêu thú lúc trước hắn bỏ qua. Thứ nhất, đây toàn bộ đều là tiền, không thể bỏ qua bất cứ thứ nào được. Thứ hai, những xác yêu thú này có khả năng hấp dẫn yêu thú khác. Đến, Long Thắng Thiên tiến vào hang động quan sát nàng. Nàng mang một thân bạch y nằm trên giường như một tiên tử không nhiễm bụi trần. Hắn tiến tới kiểm tra tình hình, nàng lại phát hiện mình hoàn toàn không biết gì hết. Lão Dịch, tình trạng của nàng sao rồi? Tiểu nha đầu này trúng độc lại dính nội thương, muốn chữa trị chỉ cần giải độc trị nội thương là xong. Long Thắng Thiên cảm thấy đau đầu. Người có thể nói những điều có ít hơn không? Hắc Dịch Thiên Vương nhìn nàng một lúc rồi nói. Hắc hắc, tiểu tử, lần này người được số mệnh ra thân, là sao? Tiểu nha đầu này bị trúng là xuân dược, không cần ta nói người cũng biết cách giải. Còn về nội thương là do linh lực xà vương cùng linh lực của nàng trong cơ thể không ngừng va chạm, chỉ cần người vận dụng âm dương quyết hút ra là xong, chỉ đơn giản là như thế. Nếu nàng ta gặp người khác không phải người thì chỉ có đường chết mà thôi, mà người thật sự cứu nàng ta. Tất nhiên dù sao ta cũng là người có lợi. Long Thắng Thiên trong lòng vẫn còn mâu thuẫn, hắn không biết việc mình làm có tốt hay không, có thể sẽ đưa gia tộc đi lên hoặc là biến mất mãi mãi. Tiểu tử, nếu người thật sự muốn bước lên đỉnh cao của đại lục này thì phải có đạo của riêng mình, không nên chần chừ như vậy. Long Thắng Thiên tiến lại gần nàng, nhìn thân hình ngạo nhân phía trước. Đúng là một phu vật gây họa cho thế gian, mà cho dù không vì bản thân cũng nên vì đại lục trừ đi một mầm tai họa. Phật dạy ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Hắn đưa tay gỡ khăn che mặt của nàng xuống. Cuộc đời thật nhiều bất ngờ, ta kháo. Tại sao lại là nàng? Hắn nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt, một khuôn mặt đỏ hồng đến lợi hại, cặp mắt phũ mị. Đôi môi như rực lửa. Tử Yên, tại sao hắn lại quên nàng? Ngoại trừ nàng thì ở tiểu quốc này làm sao có thể tìm ra một linh vương chứ? Nếu là người khác hắn còn nắm chắc vài phần thuyết phục, nhưng còn yêu nữ này hắn lại không có cách nào. Tiểu huynh đệ của ta, a, lần này mạng của ta giao cho người đó. Hắn bắt đầu cởi y phục của nàng, từng kiện y phục rơi xuống để lộ ra làn da tuyệt đẹp. Hắn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nàng đang rực cháy bên trong, bờ môi hé mở phả hơi thở như lan như xạ. Long Thắng Thiên đã tiến quân đến thành trì cuối cùng, phía trước chỉ còn nội y màu hồng. Nhìn hai đồi núi bên dưới đủ để thấy kích cỡ của chúng rất khủng bố. Hắn đưa một tay vào bên trong, xúc cảm từ trên tay truyền đến thẳng đại não, xong thẳng thần thức hắc tháp bên trong lại rung lên làm hắn tỉnh lại. Đúng là lợi hại, vô dụng. Lúc này mặt hắn đen như lọ nồi, bị Hắc Dịch Thiên Vương chửi thẳng đến niềm tự tôn của nam nhân. Hắn không còn để ý gì nữa, TNG trùng lên thẳng não. Hóa thú thành bản năng bắt đầu công phạt, chạy phá tan cửa thành. A. Tử Yên dù là linh vương nhưng thân thể không có sự bảo hộ của linh lực cũng như nữ nhân bình thường nên phát ra âm thanh đau đớn, mày phượng khẽ nhíu. Nhưng dưới sự công phạt mãnh liệt sau đó là những âm thanh mà trẻ nhỏ dưới 18 không nên nghe. Lúc này âm dương quyết tự động vận chuyển một luồng linh lực cuồn cuộn đổ dồn về vùng khí trong đan điền của hắn, làm cho cơ thể sắp nổ tung. Hắc đỉnh lại rung lên lần nữa, hấp thu phần lớn nguồn năng lượng này hóa giải nguy cơ cho hắn. Tuy vậy linh lực trong người hắn đang dần tăng lên linh sĩ cấp 4, 5, 6, cuối cùng dừng lại linh sĩ cấp 6 sơ kỳ. Cách chương.